Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, hối hận không kịp. 2. Bất quá nơi này lúc trước bị Sở Hy Thanh hủy hoại qua một lần. Quốc sư bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều tài lực đi chữa trị trận pháp, lại lần nữa sắp xếp qua địa mạch, lúc này mới tu sửa thành hiện tại dáng vẻ ấy. Mà chậm ở trên thân thể ngươi đầu nhập tài nguyên đâu chỉ ngàn tỷ. Mính ngươi như vào lúc này lùi bước, chậm tổn thất người phương nào có thể tiếp tế ta? Sở Mính bản năng nghĩ muốn ngự không mà lên, từ nơi này né ra. Có thể ở cái này nháy mắt, nàng phát hiện thân thể của chính mình tứ chi toàn đều không kềm chế được. Sở Mính con ngươi co rút lại, nhìn về phía quốc sư Vũ Côn Luân phương hướng. Chỉ thấy vị này đại ninh quốc sư chính hai tay kết ấn. Một thân áo bào không gió mà bay. Vũ Côn Luân chính thông qua thao túng trong cơ thể nàng tất cả hơi nước, khống chế động tác của nàng. Không chỉ là hơi nước, Sở Mính phát hiện mình nguyên thần cùng thân thể cũng bắt đầu tách rời, càng xuất hiện rất lớn sai lệch, không cách nào khống chế máu thịt. Sở Mính trong nháy mắt ý thức được, cái này hẳn là trước sử dụng Hoàng Lương Đại Mộng Pháp thời điểm. Vũ Côn Luân ở trên người mình động tay động chân, Sở Mính dĩ nhiên không tự chủ được, đem thu nhập đến chính mình trong tay áo hai viên bạch ngọc bình thuốc lại lấy ra đến. Nàng toàn lực chống lại, khắp toàn thân một trận răng rắc vang vọng. Da thịt tầng ngoài kéo dài tuôn ra xương máu. Quốc sư Vũ Côn Luân khống chế nàng một thân máu thịt. Sở Mính thì lại toàn lực điều khiển chính mình xương cốt phản kháng. Bất quá tiếp đó, Kiến Nguyên Đế quanh thân 12 điều long khí bỗng nhiên rít gào mà lên, hướng về Sở Mính ép lên lại đây. Chúng nó dương nanh múa vuốt xoay quanh, trấn áp Sở Mính nguyên thần ý niệm. Sở Mính muốn rách cả mí mắt, phẫn hận muốn điên, lại chỉ có thể từng bước một mở ra bình thuốc, đem bên trong Đại Mộng Thần Huyễn Đan cùng Đại Nhật Dương Huyết Đan từng cái ăn vào. Nàng còn đang chống cự, còn đang giãy giụa, lại hoàn toàn không có cách nào khống chế động tác của chính mình. Sở Mính khóe mắt bên đã tràn ra từng tia huyết lệ cùng vết máu. Không được, không thể như vậy, tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Lẽ nào thật sự cũng bị người chôn sống, bị Kiến Nguyên Đế luyện thành thi khôi? Sở Mính chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng tuyệt vọng, ở trong lồng ngực của chính mình mặt sinh sôi. Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy, nàng liền không nên trở về kinh thành. Không, chính mình sớm phải biết cái này cậu. Tên cẩu hoàng đế này là hạng người gì? Hắn làm sao có khả năng sẽ tốt bụng như vậy trợ nàng? Chính mình vì mạng sống, vì hướng về Sở Hy Thanh báo thù, chịu đựng nhiều như vậy khổ, vì càng thâm nhập nắm giữ học cấp tốc công thể, vì rèn luyện thân thể, nàng đang ăn các loại đan dược, sử dụng các loại bí pháp thời điểm, đều là toàn bộ hành trình nằm ở tỉnh táo trạng thái. Chịu đựng cái kia máu thịt thân thể xé rách, so với lăng chỉ càng hơn gấp 10 lần đau nhức. Có thể cuối cùng nhưng là bị người chôn sống nhập quan, bị luyện chế thành thi khôi. Sớm biết như vậy, Sở Mính vạn vạn sẽ không tiếp nhận Kiến Nguyên Đế cung cấp phương pháp tốc thành. Cái này cẩu hoàng đế cung cấp những kia linh đan rượu dược, trợ nàng học cấp tốc, căn bản liền không có ý tốt. Theo Đại Nhật Dương Huyết Đan ăn vào, Sở Mính khắp toàn thân đều bắt đầu thiêu đốt liệt diễm. Cái này huyết mạch bên trong kích phát liệt diễm, không ngừng bốc hơi lên trong cơ thể nàng bộ phận hơi nước, cũng đem quốc sư Vũ Côn Luân khống chế máu phương pháp xông ra một chút. Sở Mính không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cắn phá chính mình đầu lưỡi, ở kích thích ra nàng trái tim tinh huyết, đồng thời xúc động che giấu với mình Long Hổ Kim Đan bên trong một môn bí pháp. Đó là nàng thâm tàng bất lộ một cái lá bài tẩy, học từ tại Vô Tướng Thần Tông, có thể lấy trong thời gian ngắn kích phát vô cùng chiến lực mạnh mẽ. Đệ tử Sở Mính, xin mời mượn huyết nhai đao dùng một lát. Sở Mính mượn không được chân chính huyết nhai đao, nhưng mà nàng thân là thánh truyền dự bị, nhưng có thể mượn tới huyết nhai đao tử thể. Cheng, theo một tiếng lanh lảnh vang lên, Sở Mính lại đem Vũ Côn Luân bộ phận lực lượng phản xạ thiên bẻ đi trở lại. Huyền Hữu Đường. Sở Mính hai con ngươi nộ hận đến tại chỗ nổ tung. Ngươi cái này bạo quân, hồ đồ vô đạo, tàn bạo bất nhân, táng tận thiên lương. Ta Sở Mính hôm nay như có thể may mắn đào mạng, nhất định lấy ngươi mạng chó. Nàng đem chân nguyên xuyên vào âm bên trong, phảng phất cổn lôi giống như cuồn cuộn nổ tung. Ở cái này nháy mắt, chu vi 10 dặm phạm vi bên trong cấm quân dồn dập kinh động, hướng về tiếng nói đến nơi nhẹ nhàng phóng tầm mắt tới. Cũng tại lúc này, Sở Mính thần ý đao tâm bên trong tụ tập mười mấy vạn người địch ý sát niệm. Nàng thần ý hóa đao, lại đem quanh thân 12 điều long khí xiềng xích mạnh mẽ tránh thoát chém nát. Kiến Nguyên Đế trông thấy tình cảnh này, không khỏi đuôi lông mày khẽ nhếch. Không sai, chậm đúng là coi thường ngươi. Hắn lập tức khe khẽ thở dài. Đây là cần gì phải chịu khổ đến vậy? Ngươi dù sao cũng là chậm huyết mạch chí thân, tương lai sao lại đưa ngươi thật sự làm thi khôi đối xử? Chậm ở trên thân thể ngươi hạ tiền vốn biết bao dày. Mính ngươi ngày sau tiềm lực vô cùng, không hẳn không thể lấy vong linh phương pháp chụp thấy vĩnh hằng. Sở Mính không khỏi tức đến nở nụ cười. Hóa ra mình bị Kiến Nguyên Đế chôn sống luyện thành thi khôi, còn phải cảm tạ cái này bạo quân. Cái này nháy mắt, Sở Mính không tên lại nghĩ đến Sở Hy Thanh, nghĩ đến chính mình trước đây những kia ý tưởng hoang đường, chính mình trước đây những kia nghĩ pháp, há cũng không phải cùng Kiến Nguyên Đế như thế. Sở Mính không thể suy nghĩ sâu sắc, chỉ vì cái này nháy mắt, tông thần hóa đột nhiên phẩy tay áo một cái, dĩ nhiên thao túng trong cơ thể nàng thiêu đốt thái dương chân hỏa. Cái kia Trang Quý Phi nhưng là một cái giơ tay, đem mấy chục viên kim châm mạnh mẽ đinh nhập trong cơ thể nàng. Sở Mính tụ tập chân nguyên thần niệm tức thì tán loạn, lần này rơi vào thân bất do kỷ trạng thái. Nàng càng từng bước một chính mình hướng đi phía trước quan tài. Sở Mính khóe mắt không khỏi toát ra càng nhiều huyết lệ, kinh nộ, hối hận, tuyệt vọng, bất lực các loại tâm tình ở trong lòng của nàng tràn ngập bốc lên. Có thể nàng nhưng lại không còn hơi sức phản kháng. Kiến Nguyên Đế hôm nay triệu tập nhiều cao thủ như vậy tới đây, càng cũng không làm vì ứng phó cái kia Thanh Tịnh Như Ý chi chủ, mà là vì nàng. Cái này hôn quân làm việc cẩn thận đến cực điểm, một khi lộ ra kế hoạch, liền không cho nàng nửa điểm dẫy dụa cơ hội. Ngươi ở hận trẫm, căm thù đến tận xương tủy. Kiến Nguyên Đế nhìn Sở Mính, trong ánh mắt chứa mấy phần bất đắc dĩ cùng lý giải. Cũng hợp tình hợp lý, đổi thành là trẫm cũng sẽ như vậy. Kỳ thực như có lựa chọn, trẫm làm sao đồng ý ở Mính trên người ngươi sử dụng ác độc như thế khốc liệt phương pháp? Làm sao thiên biến ở tế, vì ta Đại Ninh thiên thu vạn đời, nhân tộc đạo thống truyền tiếp, trẫm nhất định phải nắm giữ thần ý xúc tử đao. Chỉ có thể oan ức Mính ngươi, ngươi có thể yên tâm, trẫm đã cùng quốc sư nói, tiếp đó sẽ để ngươi làm một giấc mơ đẹp, để ngươi ở trong mơ không buồn không lo tham nghiên võ đạo, toàn bộ hành trình không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, bỗng nhiên a một tiếng, liếc mắt nhìn về phía mặt đông phương hướng. Ngay khi 20 dặm ở ngoài, mấy đạo độn quang nhanh bay đến. Bệ hạ, cái kia càng là Sở Như Lai. Hắn sắc mặt trắng bệch, càng là ở mấy hơi thở bay qua mấy chục dặm, vội vã đi tới Kiến Nguyên Đế trước mặt quỳ xuống. Bệ hạ không thể, Mính nàng chính là Long Dương con gái. Xin mời bệ hạ xem ở Long Dương trên mặt, khai ân lưu tình. Ngay khi Sở Như Lai nói chuyện thời điểm, mấy người còn lại cũng lục tục bay tới. Trong đó người cầm đầu chính là triều đình chính tam phẩm Hoành Dã tướng quân Sở Tiên Tiết. Mà còn lại mấy vị cũng đều là Sở gia các phòng nhân vật kiệt xuất. Bọn họ theo sau lưng Sở Như Lai lạy phục ở mặt đất, lại đều sắc mặt ngưng nhiên, yên tĩnh không nói. Sở Mính nghe vậy thì lại ánh mắt hơi phát sáng, trong lòng đột nhiên bay lên vài cỗ hy vọng. Sở Như Lai, Kiến Nguyên Đế gằn từng chữ một ra Sở Như Lai họ tên. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn quỳ xuống đất không dậy hình bộ thượng thư. Trẫm cho ngươi đi Hà Châu tra án, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sở Như Lai thái dương giật ra mồ hôi lạnh, lại vẫn là cắn răng nói. Bệ hạ, thần hôm nay tới đây khuyên can. Một là vì cùng mính cha con tình thâm, không thể không đến. Thứ hai là chỉ sợ bệ hạ bị Sở Hy Thanh tính toán. Bệ hạ liền không nghĩ tới ngài hành động hôm nay, hoặc sắp thành toàn Sở Hy Thanh, để cho hắn hoàn thành nhai tí bí nghi. Nhai tí bí nghi, Kiến Nguyên Đế thoáng trầm ngâm, sau đó một tiếng cười cười. Khả năng đi, bất quá không quan trọng gì. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Sở Hy Thanh kỳ thực có rất nhiều lần cơ hội lấy Sở Mính tính mạng. Bất quá Sở Mính cũng không phải là những kia huyết cừu chính chủ. Chỉ xem như là tòng phạm, cùng với mẫu Long Dương không thể so sánh. Sở Hy Thanh mặc dù mượn hắn tay hoàn thành bí nghi, có thể lấy đến bao nhiêu thiên quy tán thành. Như Lai, chậm biết Mính là ngươi cốt nhục, không đành lòng nàng được như vậy khổ. Nhưng mà Đại Ninh bây giờ nội ưu ngoại hoạn, quốc bước gian nguy, không như vậy không thể thêm Đại Ninh quốc vận. Mính nàng thân có ta Đại Ninh hoàng thất huyết mạch, vinh hoa một đời, phú quý một đời, cái này thời điểm nên gánh vác lên trách nhiệm. Còn có, các ngươi Sở gia thế hưởng quốc ân, cùng Đại Ninh vui buồn có nhau, nói vậy cũng không muốn thấy Đại Ninh tiêu vong, bị hủy bởi Sở Hy Thanh cái này nghịch tặc tay chứ. Hắn trọn lên khóe môi, lạnh mỏng đôi môi hiện ý trào phúng, vẫn là nói, các ngươi càng nguyện thấy Sở Hy Thanh diệt vong Đại Ninh, ngồi hưởng thiên hạ, cũng đúng, hắn dù sao cũng là các ngươi Sở gia người, trưởng phòng con trai trưởng, Sở Tiên Tiết mấy người lấy làm kinh hãi, dồn dập khấu đầu, chúng thần sao dám, chúng thần nguyện Đại Ninh thiên thu vạn đời, ngàn năm vạn năm, vì thiên hạ an bình. Chúng thần cái gì tiếc chết một lần, Mính có thể bị bệ hạ tuyển chọn, là phúc phận của nàng. Kiến Nguyên Đế lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, có thể thấy được các ngươi vẫn là thức cơ bản. Tuyên, thăng Sở Tiên Tiết thành nhị phẩm hạ trấn quân tướng quân, Kim Ngô Vệ Đô chỉ huy sứ. Hắn lại nghiêng mắt nhìn Sở Như Lai một chút, hình bộ thượng thư Sở Như Lai liêm khiết phụng công, trung dũng vì nước. Đặc tứ thần bảo thần tinh trạc, 5 viên cửu khiếu minh tâm đan, 5 viên huyền nguyên diệu ngộ đan, cho rằng ra nỗ lực. Sở Như Lai sắc mặt trắng bệch, lại không thể nói chuyện. Hắn biết đây là Kiến Nguyên Đế thỏa hiệp, chính mình lại mở miệng khuyên can, chính là không biết điều. Khi đó đừng nói cứu Sở Mính, mình cùng toàn bộ Sở gia đều có diệt vong lo lắng. Sở Mính nhưng là hoàn toàn tuyệt vọng. Ở Vũ Côn Luân thao túng xuống, từng bước một hướng đi phía trước quan tài, sau đó cả người như là đầu gỗ như thế nằm tiến vào. Lúc này nàng đã chú ý tới, cái kia Sở Tiên Tiết một đám Sở gia người ngẩng đầu hướng về nàng xem qua đến thời điểm. Trong mắt của bọn họ càng không có bất kỳ thương tâm, thống hận cùng bất đắc dĩ, ngược lại là ngậm lấy mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác cùng mừng rỡ. Sở Mính vốn là phẫn uất tuyệt vọng đến cực điểm, lúc này thì càng cảm giác nộ hận đến toàn bộ lồng ngực sắp nổ tung. Những thứ này xúc sinh, bọn họ đều quên mẹ mình đối với bọn họ được, không có mẫu thân trợ giúp, bọn họ những thứ này Sở gia chi hệ, làm sao có khả năng làm được vị trí hiện tại, từng cái hưởng thụ quan to lộc hậu. Nàng nghĩ nếu như chính mình có thể tránh thoát khống chế, có thể từ nơi này thoát thân, nhất định phải giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tàn sát hết những thứ này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đem những thứ này người tất cả đều giết chết, chém thành muôn mảnh. Cũng tại lúc này, Sở Mính lại lần nữa nghĩ đến Sở Hy Thanh. Nàng bỗng nhiên ý thức được, ngày xưa Sở Tranh bị chôn sống thời khắc, chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Hắn nói vậy là không tiếc tất cả nghĩ thoát thân. Muốn giết chết cừu nhân, tàn sát hết chính mình như vậy lòng lang dạ sói hạng người. Sở Mính nghĩ tới chỗ này, khóe mắt không khỏi lại lần nữa tràn ra huyết lệ. Nàng chỉ hận thời gian có thể trở lại 5 năm trước. Nếu như có thể trở lại 5 năm trước khi đó, chính mình ở Sở Hy Thanh bị Kiến Nguyên Đế xuống chỉ minh hôn nhập táng thời điểm, thì sẽ không cười trên sự đau khổ của người khác, cũng sẽ không trong bóng tối thúc đẩy việc này. Nàng kỳ thực nên để cha mẹ cùng huynh trưởng đối với Sở Tranh lấy lễ để tiếp đón. Bọn họ kỳ thực không cần thiết như vậy gấp. Sở Tranh chú độc tại người, vốn là không sống nổi quá lâu, cần gì ô uế tay của bọn họ. Đó là Kiến Nguyên Đế chuyện của chính mình. Cái này Bạo Quân nghĩ muốn đoạt Sở Hy Thanh huyết mạch, vậy thì chính mình đi động thủ. Sở Minh nghĩ ngợi nói, nếu như bọn họ đường huynh muội lẫn nhau không có thù hận, chính mình cần gì bí quá làm liều, làm vì cầu mau chóng thu được đối kháng Sở Hy Thanh lực lượng. Lên Kiến Nguyên Đế rơi vào hiểm cảnh, cũng không đúng, chính mình sớm nên nhìn rõ ràng Kiến Nguyên Đế chính là người nào. Ở bái vào Vô Tướng Thần Tông thời khắc, nếu như chính mình có thể đối với tông môn thẳng thắn, đối với tông môn không làm bảo lưu, cũng sẽ không lưu lạc tới như vậy hoàn cảnh. Nhưng mà hiện tại, nàng đã hối hận không kịp. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy Kiến Nguyên Đế giọng nói, làm phiền quốc sư, vì nàng đinh nhập Trấn Nguyên Đinh. Sở Minh hai mắt đã ở tranh cướp thân thể quyền khống chế thời điểm bạo liệt mở ra. Nàng không cách nào nhìn thấy, lại cảm ứng được Vũ Côn Luân đã đi tới quan tài trước. Đây chính là Sở Minh ý thức sau cùng. Nàng thần trí lập tức một mảnh tối tăm. Hết chương.